vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tư Lâm cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, có cần cục quản lý đặc thù chúng tôi hỗ trợ không? Kỳ Giao Quang liếc anh ta một cái, rồi nói, anh mau trở về đi, cục quản lý đặc thù các anh, hiện tại đã bị Vệ Mông thâm nhập như một cái dây rồi. Kỳ Giao Quang liếc anh ta một cái, rồi nói, anh vẫn là mau trở về xử lý chuyện của chính mình đi. Cục quản lý đặc thù các anh bây giờ hẳn là đã bị Vệ Mông thâm nhập chẳng khác gì một cái sàng rồi. Anh còn muốn hỗ trợ tôi, anh vẫn là nên tự bảo vệ tốt bản thân mình đi đã. Kỳ Giao Quang vỗ vai Tư Lâm, rồi trực tiếp rời đi. Nghe đến đây, Tư Lâm hơi ngạc nhiên, rồi trong lòng giật mình. Sau khi Tư Lâm trở lại cục quản lý đặc thù, anh ta lập tức tiến hành một cuộc điều tra nội bộ bí mật. Quả nhiên, nhiều người đã bị Vệ Mông lôi kéo. Không chỉ vậy, một số kẻ thậm chí còn bắt đầu bán thông tin ra ngoài. Nếu không phải Kỳ Giao Quang nhắc nhở anh ta, e rằng đợi đến khi cục quản lý đặc thù cái sàng đều không bằng, anh ta mới phản ứng lại. Sắc mặt Tư Lâm lập tức xa sầm. Anh ta chuẩn bị tiến hành thanh lọc nội bộ. Về việc này, Kỳ Giao Quang đã sớm đoán trước, nhưng chuyện này đối với cô không quan trọng. Đó là vấn đề quản lý của Tư Lâm. Trở về rồi à? Thấy Kỳ Giao Quang, Phó Duật Từ vội vàng bước đến hỏi, cậu đi làm gì vậy? Thấy Kỳ Giao Quang trở về hai tay không, Nhàn Trị đoán chừng chắc không phải đi lấy gì, mà là đi làm gì đó. Nhìn Kỳ Diêu Quang với dáng vẻ thản nhiên ung dung như vậy, e rằng những gì cô làm còn phức tạp hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Phải thừa nhận, Nhàn Trị vẫn khá hiểu Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, không có gì, chỉ là đi đốt một đống lửa thôi. Các người cứ làm việc của mình đi. Cái gì gọi là không làm gì, chỉ đốt một đống lửa? Phó Duật Từ cau mày, anh túm lấy tay Kỳ Giao Quang, rồi kiểm tra sơ qua, cậu có bị thương không? Gặp chuyện như thế này, sao cậu không gọi tôi? Phó Duật Từ oán trách nói. Kỳ Giao Quang nhìn Phó Duật Từ nói, gọi cậu làm gì? Tôi sợ là nhàn quá nên mang theo kéo chân sau sao? Chỉ một câu ngắn ngủi, đủ khiến cho sắc mặt Phó Duật Từ đã xanh mét. Nga anh nghẹn lời hồi lâu, không thốt nổi một chữ. Phải thừa nhận rằng Kỳ Giao Quang nói rất đúng, anh chính là một cái kéo chân sau. Nếu anh đi theo, e rằng chỉ thêm phiền phức. Cách chương.